Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, diệt sát. Dương Trần nghe nói lời này, hai mắt ở trong sát ý ngập trời, chung quanh không khí nóng bỏng, đều bởi vậy biến băng hàn đứng lên. Lập tức, hắn lạnh lùng nói ra, ta muốn, chỉ có mạng chó của ngươi. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn cửu trọng thiên tu vi, lại lần nữa tràn vào hư thần kiếm bên trong. Có thể bởi vậy, thân hình lại là lảo đảo một chút. Hiển nhiên thân thể của hắn đã bắt đầu có chút ăn không tiêu. Viêm lão thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể gượng chống tới khi nào. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn cửu trọng thiên khí tức bỗng nhiên vận động mà ra, nó thân thể cũng là phóng đại đến 9 triệu trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời cự trường, tùy theo quét sạch hướng Dương Trần. Đối mặt một kích này, Dương Trần ánh mắt lộ ra băng lãnh hàn mang, vậy mà không lùi mà tiến tới, huy động trong tay hư thần kiếm, dự định cùng Viêm lão cứng đối cứng. Một màn này rơi ở trong mắt Viêm lão, để hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra, ta vốn cho rằng sẽ thêm phí một chút tay chân, không nghĩ tới ngươi gấp gáp như vậy chịu chết. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đánh ra mà ra cự trảo, lực lượng lại đột ngột tăng 3 phần. Đối với cái này, Dương Trần lại là gầm nhẹ một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào giết ta. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích chính là bỗng nhiên đụng vào nhau, oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, tùy theo bộc phát mà ra, lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên 9 triệu trượng không gian đều vỡ nát ra, liền liên hạ phương nham tương đều là run rẩy không ngừng đứng lên. Sau đó, chấn thiên động địa tiếng bước chân bỗng nhiên truyền vang mà ra, bạch bạch bạch, bước chân này thanh âm mỗi một đạo đều dường như sấm sét, những nơi đi qua không gian đều là sụp đổ ra. Thuận thanh âm nhìn lại, chính trông thấy một cái 9 triệu trượng viêm sư thân hình không ngừng lui lại, chính là Viêm lão, không có khả năng. Viêm lão kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hắn căn bản không có dự liệu được, chính mình yêu thú trạng thái, vậy mà lại bị đánh lui. Trái lại Dương Trần, mặc dù thở hồng hộc, lại là không có lùi lại một bước. Lại đến, Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, thể nội tu vi liên tục không ngừng tràn vào hư thần kiếm bên trong. Thân kiếm trọng lượng cũng là cấp tốc kéo lên, dù hắn hiện nay mượn dùng tiểu bất điểm cửu trọng thiên tu vi, đều là sắp cầm không được. Chỉ gặp hắn hai tay gân xanh như là cuồng sa đồng dạng loạn vũ, trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Đang khi nói chuyện, thân hình của hắn lấp lóe ở giữa, đi vào Viêm lão trước mặt, trường kiếm hung hăng chém vào xuống. Viêm lão thấy thế, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nói, ta không tin, ngươi còn có thể đem ta đánh lui. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn bỗng nhiên đảo ngược, như là roi thép đồng dạng phần đuôi, chặt đứt hư không, hướng về Dương Trần nổ bắn ra mà tới. Cái kia phần đuôi tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, càng có một đám lửa đem nó bao phủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả hai công kích qua ông giây lát liền đụng vào nhau. Sau đó liền có một bóng người như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Người này lại là Dương Trần. Hai tay của hắn không ngừng run rẩy, hư thần kiếm kém một chút rời khỏi tay, đồng thời cảm nhận được tiểu bất điểm tu vi từ từ yếu bớt. Mà đổi thành một bên, Viêm lão thấy thế lại là cười không nổi, bởi vì hắn phần đuôi lại bị Dương Trần một kiếm chém rụng, giống đau đớn kịch liệt, để Viêm lão phát ra gầm thét thanh âm. Nó hai mắt ở trong sát ý đã đạt đến cực hạn, nói: "Ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ còn có thể có bản lãnh gì?" Dương Trần nghe vậy, quát khẽ nói: "Vậy liền trợn to mắt chó của ngươi, cho ta thấy rõ ràng thủy tổ huyết mạch." Dung vừa dứt lời, Dương Trần thể nội trong thế giới thủy tổ huyết mạch bỗng nhiên quang mang lóe lên, đi tới trái tim của hắn bên trong. Không cách nào hình dung huyết mạch chi lực, giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng, từ hắn thể nội phun trào mà ra. Cái này thủy tổ huyết mạch hết sức kỳ lạ. Nếu là Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch càng mạnh, có khả năng dung nhập lực lượng cũng càng nhiều. Hắn tại ban đầu dung hợp thời điểm, thần cấp huyết mạch mới ngàn vạn giọt mà thôi. Nhưng hiện tại lại là đạt đến 40 triệu giọt. Chỗ dung nhập huyết mạch chi lực tăng lên mấy lần. Oanh, ngập trời hào quang màu vàng như thủy triều bao phủ toàn bộ không gian. Dương Trần huyết mạch chi lực tùy theo cấp tốc kéo lên. Ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên. Trong lúc thoáng qua, Dương Trần huyết mạch chi lực bắt đầu từ tứ trọng thiên trình độ nhảy lên đến bát trọng thiên. Chỉ bất quá, hắn hôm nay nhục thân đã gần như cực hạn, lại mạnh mẽ dung hợp bát trọng thiên huyết mạch chi lực. Sắc mặt lập tức trắng bệch một hồi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tới. Đối diện Viêm lão, vốn đang ánh mắt ngưng tụ, chấn kinh tại Dương Trần huyết mạch màu vàng, có thể thấy được tình huống này, lại là nhịn không được mỉa mai cười một tiếng, nói ra: "Ha ha, hiện tại cho dù ta không xuất thủ, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Thẳng đến có thể giết ngươi." Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, thân hình lấp lóe ở giữa, thẳng đến Viêm lão mà đi. Viêm lão hừ lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Dương Trần cứng đối cứng, mà là cấp tốc lui lại, đồng thời cười nhạo nói: "Vậy ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào giết ta?" Ha ha, Dương Trần cắn răng một cái, thể nội cửu trọng thiên tu vi tràn vào đến chân dưới giày chiến bên trong, lập tức thân hình bị huyền ảo lực lượng không gian bao khỏa, biến mất tại nguyên chỗ. Chờ thời điểm xuất hiện, đã đi tới Viêm lão trên sống lưng. Bạch, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên rơi xuống, thẳng đến Viêm lão lưng mà đi. Viêm lão hai mắt bên trong hiện lên sát ý, trên thân cửu trọng thiên khí tức phun trào, khiến cho thân thể cấp tốc lộn một chút. Sau đó một cái móng vuốt từ đuôi đến đầu hung hăng đánh ra mà ra. Quỷ dị chính là lần này va chạm lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, nhưng từ giao chiến chỗ làm trung tâm, phương viên 9 triệu trượng không gian lại là đều sụp đổ, liền ngay cả ánh sáng mang đều triệt để tiêu tán. Loại dị tượng này vừa mới tiếp tục 3 cái hô hấp ở giữa, liền có xương cốt đứt gãy thanh âm truyền vang mà ra, ken két. Sau đó Viêm lão thân hình khổng lồ bỗng nhiên hạ lạc, trùng điệp ngã tại nham tương mặt ngoài, phát ra tiếng vang nặng nề. Thảm thiết hơn chính là hắn cùng Dương Trần giao chiến móng vuốt, máu thịt be bét một mảnh, vô lực cúi thấp xuống, hiển nhiên xương cốt đều đã đứt gãy. Giống, đau đớn để Viêm lão không ngừng gầm nhẹ, nó hai mắt hóa thành huyết hồng chi sắc, tràn đầy sát ý vô tận. Dương Trần mặc dù tại một kích này bên trong chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng hắn tiêu hao cực hạn thân thể cũng rốt cuộc không chịu nổi, lảo đảo mấy cái, kém một chút liền từ không trung ngã xuống khỏi đi. Huyết ma mặt nạ tăng phúc đã sớm biến mất không thấy gì nữa, bởi vì tiểu bất điểm tu vi cũng tiêu hao sạch sẽ. Về phần thủy tổ huyết mạch, lại bởi vì Dương Trần nhục thân không cách nào tiếp tục tiếp nhận, tự chủ về tới thể nội trong thế giới, một loại cảm giác vô lực tràn vào trong cảm giác của hắn, càng có vô tận mỏi mệt cùng đau đớn, như thủy triều vọt tới. Viêm lão thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, thân hình từ đuôi đến đầu phóng lên tận trời, miệng to như chậu máu tùy theo mở ra, hung hăng cắn về phía Dương Trần. Đối mặt một kích này, Dương Trần căn bản vô lực né tránh, nhưng hắn trong mắt lại là hiện lên một vòng quang mang, tùy theo não hải ngũ trọng thiên thần thức, bỗng nhiên phun trào một chút, muốn đắc thủ Viêm lão. Không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Lập tức, hắn chính là cảm giác, mi tâm truyền đến một tia nhói nhói. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình quang mang lóe lên, liền hóa thành nhân loại bộ dáng, như thiểm điện nhô ra hai cái, chụp vào chỗ mi tâm. A, tiếng kêu thảm thiết từ Viêm lão trong miệng truyền ra. Hắn chỉ cảm thấy chính mình não hải thần thức giống như là bị đau quấy một chút. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Viêm lão hai ngón đâm vào mi tâm trong thịt, kẹp lấy lạc hồn châm cuối cùng, đem nó rút ra, kém một chút. Hắn thầm thở dài một tiếng, lẩm bẩm. Viêm lão rút ra lạc hồn châm về sau, chỗ mi tâm máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống tới, để nó nhìn càng thêm dữ tợn không gì sánh được. Tiểu tử, lần này ngươi liền xem như muốn chết, ta cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Hắn từ hàm răng bên trong gạt ra một câu, loại lời nói uy hiếp này, hay là tỉnh lại đi. Dương Trần nhàn nhạt đáp lại nói. Viêm lão sắc mặt lạnh lẽo, ngược lại cười gần đi ra, nói ra, vậy ta liền ngay trước mặt của ngươi, đem Viêm Tiểu Ngọc từng điểm dàn vặt đến chết. Lần này, Dương Trần sắc mặt bỗng nhiên băng hàn đứng lên, nó hai mắt cũng là biến không gì sánh được xích hồng. Viêm lão thấy thế, coi là bắt được Dương Trần chỗ yếu hại, tiếp tục cười gần nói. Dằn vặt đến chết lợi cho nàng quá rồi, ta để nàng ở trước mặt ngươi sống không bằng chết. Ha ha, Dương Trần không nói một lời, cúi đầu, từng bước một đi hướng Viêm lão. Viêm lão thấy thế, nhịn không được vui sướng cười ha ha, nói ra, ha ha, thú vị, thú vị. Dương Trần vẫn không có đáp lại, nhưng hắn khoảng cách Viêm lão lại là càng ngày càng gần. Lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong bắn ra một cỗ màu đỏ sát ý, thẳng tắp bắn về phía Viêm lão, trong miệng khan khan nói ra, ngươi đáng chết. Viêm lão lấy làm kinh hãi, cái này màu đỏ sát ý, để hắn cảm nhận được một cỗ âm thầm sợ hãi. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Dương Trần trường kiếm trong tay, liền giơ lên cao cao. Sau đó đột nhiên chém vào xuống tới, trường kiếm xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, một cỗ ngọn lửa màu tím hóa thành kiếm khí, tùy theo quét sạch mà đi. Ngọn lửa màu tím này cũng không to lớn, chỉ có trăm trượng mà thôi, có thể theo sự xuất hiện của nó, toàn bộ không gian số đều yên tĩnh một chút, liền ngay cả thời gian cũng rất giống đình chỉ đồng dạng. Mười phần quỷ dị. Viêm lão thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, cái gì, thần huyền hỏa, ngọn lửa màu tím này tuy nhỏ, có thể phát ra khí tức, lại là để Viêm lão ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở thần vương cảnh cường giả trên thân cảm thụ qua. Nói cách khác, Dương Trần thể nội lại có thần huyền hỏa, sao lại có thể như thế đây? Ngắn ngủi chấn kinh, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, thể nội cửu trọng thiên khí tức cấp tốc vận chuyển, thân hình qua trong giây lát phóng đại đến 9 triệu trượng, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ trùng thiên ngọn lửa màu đỏ bỗng nhiên phun ra. Làm xong đây hết thảy, Viêm lão thân hình lảo đảo một chút, da lông biến ảm đạm không ánh sáng, liền ngay cả sinh mệnh khí tức đều là biến dị thường suy yếu, đã không cách nào duy trì yêu thú hình thái. Hiển nhiên là dùng cực kỳ lớn đại giới đến tế luyện ra một kích này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.